Vạn đạo Long Hoàng, chương 4426, hoàn mỹ vô khuyết thiên chi lực. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Cho dù bị ám dạ sắc vi khí độc nhập thể, Gia Cầu Tiên sắc mặt y nguyên rất bình tĩnh, thanh âm bên trong tựa hồ vẫn như cũ đối với mình tràn đầy cường đại lòng tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ám dạ sắc vi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vì sao bên trong cơ thể ngươi chí cường thiên chi lực không có chút nào yếu bớt? Anh nợ em một câu yêu thương. Ám dạ sắc vi mang theo khiếp sợ thanh âm vang lên. Ám giả sắc vi đối với mình khí độc có thể tinh chuẩn nắm chắc, hoàn mỹ khống chế, đến cùng thôn phệ nhiều địch nhân thiếu lực lượng, nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là từ khí độc tiến vào Gia Cầu Tiên thể nội về sau, nàng phát hiện, nàng độc khí, không có thôn phệ hết Gia Cầu Tiên một tí lực lượng. Cái này là không thể nào, anh nợ em một câu yêu thương. Chí cường thiên chi lực mặc dù cường đại huyền diệu, nhưng là nàng phệ thiên kịch độc cũng không thể coi thường, toàn bộ vũ trụ độc nhất vô nhị, có thể thôn phệ lực lượng vô tận, trước đó ra linh hồng diệp chí cường thiên chi lực còn không phải cùng dạng bị nàng thôn phệ. Nhưng là Gia Cầu Tiên thể nội chí cường thiên chi lực lại có loại vẫn không nhúc nhích cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc nàng làm sao thôi động phệ thiên kịch độc, làm sao điều khiển phệ thiên kịch độc đều không có chút tác dụng. Gia Cầu Tiên thể nội lực lượng phảng phất là bàn thạch đồng dạng kiên cố bất hủ. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cũng không tin giữa thiên địa trừ bỏ cấm kỵ chi lực còn có ta không thể thôn phệ lực lượng. Ám giả sắc vi khẽ quát một tiếng, phệ thiên hoa tường vi chập chờn, trong đó hoa trung tâm có càng nhiều phệ thiên kịch độc lan tràn ra, tràn vào Gia Cầu Tiên thể nội. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là một lát sau y nguyên vô dụng. Ám giả sắc vi cảm giác không có thôn phệ hết Gia Cầu Tiên một chút xíu lực lượng. Ngược lại là chính nàng, liều mạng phóng thích phệ thiên kịch độc tiêu hao sức mạnh rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, làm sao có thể, người thể nội lực lượng làm sao như vậy kiên cố, không đúng, người thể nội lực lượng không đúng. Lúc này ám giả sắc vi tựa hồ phát hiện cái gì, khiếp sợ kêu to lên. Anh nợ em một câu yêu thương, nhường ngươi nhìn xem ta lực lượng chân chính a, Gia Cầu Tiên lạnh lùng mà tự tin thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Gia Cầu Tiên thể nội bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, một cỗ cuồn cuộn sức mạnh bàng bạc bộc phát ra, phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Ám giả sắc vi xâm nhập Gia Cầu Tiên thể nội phệ thiên kịch độc ở cỗ này lực lượng phía dưới, đang nhanh chóng tán loạn, nhanh chóng yên diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Cầu Tiên bị sáng lạng thiên chi lực bao phủ, một cỗ này thiên chi lực lại có 4 loại nhan sắc. Giờ khắc này, rất nhiều người không khỏi trừng to mắt lộ ra thật sâu kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, 4 loại chí cường thiên chi lực, ám giả sắc vi khiếp sợ không gì sánh nổi, giống to lớn hoa tường vi, đang không ngừng chập chờn, dường như chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Những cái kia cánh hoa, đều bởi vì quá mức chấn kinh mà run rẩy. Là, anh nợ em một câu yêu thương. 4 loại chí cường thiên chi lực, Gia Cầu Tiên nắm trong tay chí cường thiên chi lực không phải 3 loại mà là 4 loại. Thiên phạt, thiên chu, thiên diệt, thiên sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc chí cường thiên chi lực tổng cộng chỉ có 4 loại, Gia Cầu Tiên thế mà toàn bộ nắm giữ. Hiện trường vừa bắt đầu lâm vào yên tĩnh như chết, sau đó liền một mảnh xôn xao. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó thuộc thiên nhân tộc người kích động nhất, kinh hãi nhất, gọi cũng lớn tiếng nhất. Trời ạ, 4 loại chí cường thiên chi lực, Gia Cầu Tiên thế mà nắm trong tay 4 loại chí cường thiên chi lực, điều này sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền thuyết 4 loại thiên chi lực mới thật sự là viên mãn thiên chi lực, nhưng là muốn nắm giữ, vô cùng gian nan, thiên nhân tộc lịch sử phía trên, đều không có bao nhiêu người có thể đủ khống chế a, quá mạnh, Gia Cầu Tiên quá mạnh, đây chính là Gia Cầu Tiên chân chính thực lực sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc người đang khiếp sợ nghị luận, thảo luận, cho dù những cái kia tuyệt thế thiên kiêu, đều toàn thân run rẩy, không biết là bởi vì kích động, là bởi vì hâm mộ ghen ghét. Chỉ có một điểm giống nhau, kia liền là kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ quá kinh hãi. Chỉ có thiên nhân tộc mới có thể thật sự hiểu, khống chế 4 loại chí cường thiên chi lực đại biểu cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương, đó là viên mãn, chân chính viên mãn, hoàn mỹ vô khuyết thiên chi lực. Truyền thuyết thiên nhân tộc lịch sử phía trên, chỉ có 2 người chân chính nắm giữ hoàn mỹ thiên chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái là vô tận tuế nguyệt phía trước thiên nhân tộc một vị lão tổ, khoảng cách hiện tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt, bây giờ cũng không biết là chết hay sống. Cũng là vị lão tổ kia mới đưa thiên nhân tộc đưa đến như thế phồn thịnh cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà người thứ hai chính là ở 60 cái năm hàng tinh trước đó thiên nhân tộc bên trong một vị tuyệt thế yêu nghiệt. 60 cái năm hàng tinh phía trước vị này yêu nghiệt cũng là nắm trong tay 4 loại chí cường thiên chi lực vô cùng cường đại, năm đó cùng cấm kỵ tranh phong, một đường huyết chiến, giết tới cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, vị này tồn tại càng là danh xưng thiên nhân tộc đệ nhất cao thủ trấn áp toàn bộ vũ trụ. Đương nhiên, là ở thiên nhân tộc một chút lâu đời lão tổ không ra tình huống phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bây giờ thế mà xuất hiện cái thứ ba. Khí vận ta thiên nhân tộc khí vận a, anh nợ em một câu yêu thương. Trên bầu trời, những cái kia thiên nhân tộc thiên tôn cấp bậc nhân vật đồng dạng cũng là chấn động vô cùng, sau đó liền kích động. Nguyên một đám kích động toàn thân phát run. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ so với ai khác đều biết khống chế hoàn mỹ thiên chi lực đại biểu cái gì. Điều này đại biểu thiên nhân tộc sẽ càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tận tuế nguyệt trước kia thiên nhân tộc một vị lão tổ khống chế hoàn mỹ thiên chi lực dẫn đầu thiên nhân tộc một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng dẫn đầu thiên nhân tộc đi lên phồn thịnh con đường. Mà ở 60 cái năm hàng tinh trước đó thiên nhân tộc đứng trước một lần nguy cơ to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Khi đó, vũ trụ bên trong xuất hiện hai vị cấm kỵ, còn có mặt khác một chút nghịch thiên yêu nghiệt đều muốn phản kháng thiên cung, muốn lật đổ thiên cung. Lúc kia thiên nhân tộc lại xuất hiện một vị khống chế hoàn mỹ thiên chi lực thiên kiêu cùng cấm kỵ tranh phong, hơn nữa thiên nhân tộc một chút lão tổ trợ giúp cuối cùng bảo vệ thiên nhân tộc, bảo vệ thiên nhân tộc trấn áp vũ trụ địa vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một vị khống chế hoàn mỹ thiên chi lực tồn tại xuất hiện đối với thiên nhân tộc đều giá trị trọng đại. Lần này, xuất hiện cái thứ ba. Anh nợ em một câu yêu thương. Có phải hay không mang ý nghĩa thiên nhân tộc cuối cùng có thể toàn diệt kẻ phản loạn, chân chính khống chế hồng hoang vũ trụ. Giờ khắc này, những cái này thiên tôn cấp nhân vật nghĩ rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. 4 loại chí cường thiên chi lực lẫn nhau giao hòa có thể hình thành hoàn mỹ thiên chi lực, hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ cái gì sơ hở, ngươi kịch độc mặc dù lợi hại, nhưng căn bản thôn phệ không được ta hoàn mỹ thiên chi lực. Gia Cầu Tiên nhàn nhạt mở miệng, con ngươi bên trong vẻ tự tin càng đậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được lời nói của Gia Cầu Tiên, đám người cũng đều minh bạch vì sao ám dạ sắc vi kịch độc không làm gì được Gia Cầu Tiên. Hoàn mỹ thiên chi lực, hoàn mỹ vô khuyết, êm dịu một thể, không có sơ hở, phệ thiên kịch độc căn bản không có chỗ xuống tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi thế mà nắm trong tay hoàn mỹ thiên chi lực, to lớn hoa tường vi bên trong, truyền ra ám dạ sắc vi khó tin thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng ở 60 cái năm hàng tinh trước đó, làm đường khanh sủng vật theo đường khanh một đường chinh chiến, nàng năm đó từng nhiều lần mắt thấy 60 cái năm hàng tinh trước đó thiên nhân tộc vị kia nghịch thiên yêu nghiệt phong thái. Đó là chân chính có thể cùng cấm kỵ chi thể tranh phong tồn tại, thậm chí có thể trấn áp cấm kỵ, vô cùng cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt loại này đối thủ, nàng có chút run sợ. Lúc đầu, là muốn giữ lại ứng phó cấm kỵ chi thể, không nghĩ tới, sớm bại lộ ám dạ sắc vi, ngươi đủ để kiêu ngạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Cầu Tiên thanh âm lạnh lùng vang lên, đón lấy, bước ra một bước. Giao diện cho điện thoại, cách chương.